Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Tốc độ, chương 502. Tốc độ Đoạn Thu không biết đã sinh cái gì, nhưng là chướng mắt cường quang những điều kiện khác phản xạ trở lại nhắm mắt lại. Còn tốt tại thời gian ngắn mù thời điểm không có lọt vào công kích. Cường quang qua đi, cũng chính là mấy giây sau, một cỗ cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài hơn mấy chục mét xa, Đoạn Thu ngã sấp xuống trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng lúc này mới phản ứng tới. Mở to mắt, hắn hiện chung quanh tất cả sinh vật, bao quát thi thể giống như hắn, cũng bay đi ra thật xa. Đã sinh cái gì? Hội trưởng, zombie đem xích hồng liên hoa hạt giống ăn hết. Lúc này trong tai nghe truyền đến Nguyễn Liên Thanh âm ni, ghê tởm. Chuẩn bị rút lui, Đoạn Thu nói xong cũng đem Tử Nguyệt Thu vào vương chi tài bảo bên trong. Về sau ảnh sát liên tục sử dụng, tàn ảnh lấp lóe, lúc này cũng không thể tiếp tục dừng lại tại chiến trường. Xích hồng liên hoa hạt giống đã bị zombie cho cầm tới. Như vậy tiếp xuống sẽ càng thêm hỗn loạn, Dạ Oanh chiến cơ cũng quả quyết rời đi, nơi này đã không có cái gì lưu lại giá trị, Đoạn Thu độ rất nhanh, thế nhưng là có độ càng nhanh, mắt thấy là phải xông ra hỗn loạn chiến trường, ai biết bỗng nhiên Đoạn Thu cũng cảm giác thân thể của mình bị khống chế lại. Ngay sau đó cảnh vật trước mắt thật nhanh rút lui, đây là có người tại lôi kéo Đoạn Thu cùng một chỗ tiến lên. Phản ứng tới sau Đoạn Thu hiện một kiện chân kinh sự tình. Mình bị một tuổi trẻ nữ tử bắt được, hiện tại đang bị nàng mang theo không biết đi na. Tuổi trẻ nữ tử thân ảnh rất quen thuộc, bất quá Đoạn Thu nghĩ không ra, độ nhanh hơn Đoạn Thu gấp bội, mấy giây thời gian không đến hai người liền rời đi công viên. Không trung Dạ Oanh chiến cơ đương nhiên hiện Đoạn Thu tình huống. Ngay sau đó khẩn cấp biện pháp liền khởi động. Hội trưởng gặp nguy hiểm, chuẩn bị cứu viện, bị tên này nữ tử thần bí bắt lấy về sau. Đoạn Thu có thể cảm giác mình bị phong ấn, toàn thân không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Đoán chừng phải có chừng 5 phút, Đoạn Thu biết mình tiến vào thành thị bên trong, nhưng là cũng không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Lại qua 5 phút đồng hồ, nữ tử mới đem Đoạn Thu đưa đến một nhà khách sạn. Lúc này Đoạn Thu mới khôi phục đi qua, nhìn xem trong phòng ấm áp bố cục, Đoạn Thu ngược lại khẩn trương lên, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Đoạn Thu trên người có thiết bị truy tìm, cho nên mặc kệ nữ tử đối nhanh từ đầu đến cuối đều nhanh bất quá Dạ Oanh chiến cơ. Rất nhanh máy truyền tin liền muốn lên, hội trưởng, ngươi không sao chứ? Mạn Nhu lo lắng hỏi, ta không sao, không nên gấp gáp, Đoạn Thu nói. Quan sát bốn phía, Đoạn Thu lập tức liền thấy được trước mặt mình cách đó không xa ngay tại thờ tuổi trẻ nữ tử, ngươi. Là ai? Cô gái trẻ tuổi nghe xong nhìn về phía Đoạn Thu, lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu. Đây là zombie, ta cũng không biết ta gọi cái gì, cô gái trẻ tuổi nói. Một có trí tuệ zombie, Đoạn Thu lập tức khẩn trương lên, mặc dù hắn hiện tại đã khôi phục thực lực. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi sinh hết thảy quả quyết lựa chọn không lộ ra địch ý. Ngươi là cầm tới xích hồng liên hoa hạt giống tên kia zombie. Đoạn Thu bỗng nhiên vang lên cái gì kinh ngạc nói. Cô gái trẻ tuổi lúc này cũng từ vừa rồi mang theo Đoạn Thu chạy trốn quá trình bên trong khôi phục. Lại, nàng nghe xong ngoẹo đầu nói. Nguyên lai ta ăn chính là hạt giống a, đúng. Xích hồng liên hoa hạt giống. Ta cũng không biết cụ thể có làm được cái gì, nàng nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm thụ cái gì. Rất nhanh liền nói, ta độ rất nhanh, cái khác tạm thời còn không biết, Đoạn Thu nghe xong không biết muốn làm sao nói. Đây không phải rõ ràng sao? Chạy so với mình mở ảnh sát đều nhanh, khó giải, như vậy, ngươi đem ta đưa đến nơi này, là muốn làm gì? Đoạn Thu hỏi. Tuổi trẻ nữ tử lúc này mới nhớ tới, nàng nhìn một chút Đoạn Thu nói, ta không biết mình trước kia đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng là hiện tại ta biến thành bộ dạng này, ta rất không thích mình bây giờ, ngươi là ta gặp tất cả người sống sót bên trong thực lực mạnh nhất. Hơn nữa còn có sẽ ẩn hình máy bay. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể trợ giúp ta, Đoạn Thu nghe xong đại khái hiểu nàng ý tứ. Rất hiển nhiên nàng là zombie virus tiến hóa thành công án lệ. Bất quá bởi vì con mắt nguyên nhân không có khả năng cùng cái khác người sống sót cùng một chỗ sinh. Tôn, ngươi giống như ta tuổi trẻ, đồng thời còn có trong tưởng tượng cơ giáp, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đem ngươi đưa đến nơi này. Ta muốn biết có hay không giống như ta người. Ta thật không muốn cùng zombie đồng dạng dạng này sinh hoạt. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Chớ khẩn trương, người như ngươi rất ít. Bất quá ta trong đồng bạn liền có. Rất đáng tiếc ta không có cách nào chữa trị ngươi. Trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập ta đoàn đội, đã tên này thành công tiến hóa zombie không có ác ý. Như vậy hoàn toàn có thể đem nàng kéo vào Tuyết Nguyệt trong đội ngũ. Ngươi có biện pháp để cho ta biến cùng nhân loại giống nhau sao? Cô gái trẻ tuổi tựa hồ bắt lấy trọng điểm kích động mà hỏi. Đoạn Thu lập tức nhẹ gật đầu. Có, bất quá có đại giới. Ngươi muốn vĩnh viễn gia nhập tổ chức của ta. Bất quá ta có thể cam đoan. Tổ chức của ta sẽ không làm bất kỳ chuyện xấu, nghe được có đại giới nàng lâm vào suy nghĩ. Đoạn Thu cũng không có đi quấy rầy. Thời gian từng chút quá khứ. Dạ Oanh chiến cơ đã sớm lặng lẽ rơi xuống nóc phòng. Đồng thời Đoạn Thu hộ vệ đội cũng đã tiến vào cao ốc. Kỳ thật Đoạn Thu nói biện pháp cũng chính là đem nàng thu phục. Hai lần tiến hóa sau zombie virus tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Nếu như thu phục có tư duy thành viên, như vậy người này không thể phản kháng. Nếu như phản kháng khẳng định sẽ thất bại. Đoạn Thu nhìn nàng do dự dáng vẻ liền nói. Người khả năng vẫn không rõ hiện tại thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Giống như vậy vứt bỏ thành thị có rất nhiều. Đếm không hết, bên ngoài đều là các loại sinh vật biến dị. Nhân loại chỉ có thể ở chủ thành bên trong hoạt động. Cho nên người sống sót cũng chờ tại mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả tạo thành riêng phần mình công hội. Có lãnh địa vô cùng an toàn. Người gia nhập chúng ta cũng chính là gia nhập công hội. Chỉ cần hoàn thành mỗi cái tuần lễ quy định nhiệm vụ liền tốt. Dù sao đồ ăn, dừng chân không phải bạch dùng. Nếu như ngươi không thích chiến đấu có thể đi phó chức nghiệp. Tóm lại lựa chọn có rất nhiều, mạo hiểm giả. Đúng, Đoạn Thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Bởi vì là tận thế, cho nên ngoại trừ chủ thành cùng công hội lãnh địa bên ngoài địa phương khác đều là quái vật. Quái vật có rất nhiều loại, zombie cũng chỉ là một loại trong đó. Đồ ăn là muốn vấn đề. Tiếp theo chính là vấn đề an toàn, Đoạn Thu sau khi giải thích nàng mới hiểu được đi qua. Nghĩ nghĩ sau đó nhìn nói với Đoạn Thu. Vậy được rồi, muốn làm sao gia nhập. Đi đến trước mặt nàng, Đoạn Thu vươn tay nói, nhắm mắt lại, là một loại khế ước, không nên phản kháng, linh hồn tiến vào, ngay sau đó lại bắt đầu dung hợp, mấy chục giây sau tiến hóa lại bắt đầu, mặc dù lần này không có đạt được xích hồng liên hoa hạt giống, bất quá lại làm cho Tuyết Nguyệt gia nhập một cường đại thành viên, cũng coi như có thu hoạch, hết chương.